Hắn lời nói như là thần chỉ trực tiếp đem 4 vị hỗn độn cảnh cùng 7 vị bán bộ hỗn độn cảnh vận mệnh cho quyết định. Cách chương.